Cửu vực kiếm đế, chương 1716, xé rách thánh vương chân thân. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, bàn thạch, thuần kiếm trưởng lão, đồ nhân gian, ba vị cường giả tuyệt đỉnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại tăng thêm mấy trăm tên ba đại tông môn đệ tử. Đều là đế tôn. Dạng này thực lực, quét ngang cửu vực bảy đại tông môn bên ngoài bất kỳ thế lực nào. Cũng không thành vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hôm nay Sở Phong Miên lại là nói. Muốn để bọn họ toàn bộ chết tại cái này kiếm đạo môn bên trong. Quả thực là tại, người si nói mộng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử này là điên rồi phải không? Khẩu xuất cuồng ngôn, một cái nho nhỏ bát kiếp cổ đế thôi. Ta một người liền có thể giết hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuồng vọng tự đại, cái kia ba đại tông môn đệ tử, nghe được Sở Phong Miên lời nói. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó từng tiếng mỉa mai thanh âm, vang vọng mà lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuồng vọng, Sở Phong Miên lời nói, quá mức cuồng vọng, bọn họ nhiều người như vậy, cho dù là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, cũng không dám nói có thể đem tất cả mọi người đều diệt sát Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên bất quá là bát kiếp cổ đế cảnh giới. Ngay cả cửu kiếp cổ đế đều không nói. Bằng cái gì như thế cuồng vọng. Cái kia bàn thạch, thuần kiếm trưởng lão, đồ nhân gian ba người. Đang nghe Sở Phong Miên lời nói một khắc. Đồng dạng đều là ngây ngần cả người. Hoàn toàn không nghĩ tới. Sở Phong Miên lại là dám nói ra như thế cuồng vọng lời nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó một khắc, ba người bọn họ sắc mặt, đều biến vô cùng âm trầm. Mỗi người ánh mắt, đều là lộ ra băng lãnh sát ý. Nhìn Sở Phong Miên biểu lộ, căn bản cũng không có nghĩ tới. Muốn đem kiếm đạo môn kiếm thuật giao ra quá. Vừa mới Sở Phong Miên lời nói. Bất quá là tại đùa cợt bọn họ thôi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một con kiến hôi bình thường tiểu gia hỏa. Cũng dám tới đùa cợt bọn họ. Tiểu xúc sinh. Xem ra ngươi là muốn chết rồi. Vậy thì tốt. Hôm nay ta liền trước hết giết ngươi. Không. Trước chấn áp ngươi. Sau đó tại để ngươi tận mắt lấy. Ngươi tạo dựng kiếm đạo môn. Đến cùng là thế nào bị hủy diệt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bàn thạch trên thân, giữ tợn sát cơ, bộc phát ra, một cỗ kinh trời đánh ý từ trên người hắn bộc phát ra. Lập tức bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân thể, bị cái này sát ý bao phủ. Sở Phong Miên chính là cảm giác được, như là bị một đầu mãnh thú theo dõi như thế. Mà Sở Phong Miên, liền là bị cái này một đầu mãnh thú, để mắt tới con mồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, đứng sau lưng Sở Phong Miên thanh mộng. Lạnh hừ một tiếng, vừa mới ngưng tụ linh lực. Dự định xuất thủ, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên lại là bước ra một bước. Đồng thời đối thanh mộng cùng Yến Hoàng mở miệng nói. Sư tỷ, Yến Hoàng, các ngươi bảo vệ tốt kiếm đạo môn đệ tử. Mấy người này. Ta tự tay tới giết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đang nói ra cái cuối cùng chữ sát một khắc. Sở Phong Miên trong ánh mắt. Vậy hiện ra vô tận sát ý. Bàn thạch. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đã từng tiến đánh kiếm đạo môn thời điểm. Nhưng cũng có lấy hắn một phần. Huống chi tại vừa mới. Cái này bàn thạch thế mà còn muốn bắt lấy Hàn Nguyệt Ly. Tới uy hiếp Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thoáng một cái xúc phạm Sở Phong Miên tất cả vảy ngược cấm kỵ. cái này bàn thạch, Sở Phong Miên đương nhiên không có khả năng tặng cho những người khác. Hắn muốn tự tay giết hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Mộng cùng Yến Hoàng nghe được Sở Phong Miên lời nói về sau. Chính là thân hình lóe lên, trực tiếp bay xuống. Một màn này, còn có vừa mới Sở Phong Miên lời nói, đều bị bàn thạch nghe lọt vào trong tai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đặc biệt là Sở Phong Miên lời nói, nói muốn giết hắn thời điểm. Giọng nói kia, đơn giản liền cùng bóp chết một con giun dế. Không có gì khác nhau. Cái này khiến bàn thạch lửa giận trong lòng, đột nhiên bộc phát ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuồng vọng tiểu súc sinh, đi chết đi, ầm ầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bàn thạch trên thân linh lực, biến cuồng bạo vô cùng. Hắn hiện tại nhưng không có tại tới tra tấn Sở Phong Miên tâm tư, mà là muốn trực tiếp giết Sở Phong Miên. Chỉ cần giết Sở Phong Miên, Sở Phong Miên chết, mới có thể rửa sạch hắn hiện tại trong lòng lửa giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bàn thạch trên thân Thánh Vương chân thân cuồng bạo mà lên. Mạnh mẽ đến cực hạn lực lượng, ngưng tụ tại quyền phong phía trên, hướng về Sở Phong Miên oanh kích tới. Chuyên, cua tui VN, Sở Phong Miên mặt không đổi sắc. Nhìn xem bàn thạch oanh kích lại đây quyền phong, không tránh không né, mà là đồng dạng nắm tay. Một quyền oanh kích tới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lực đụng lực, lấy nhục thân man lực, đối kháng nhục thân man lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Sở Phong Miên, hắn là điên rồi phải không? Hay là hắn tại mình muốn chết? Đồ nhân gian, thuần kiếm trưởng lão thấy cảnh này, đều là biểu lộ biến đến vô cùng kỳ quái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bàn thạch, thân là Thánh Vương Tông đệ tử, mạnh nhất, chính là hắn một thân nhục thân. Nghe nói cái này bàn thạch nhục thân man lực, so với nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, còn kinh khủng hơn, nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Cũng không dám đi cùng hắn cứng đối cứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên lại là từ bỏ kiếm thuật, lấy nhục thân đi cùng bàn thạch đối kháng. Đây quả thực là lấy chính mình điểm yếu, cùng người khác sở trường đi đánh. Đây quả thực là cuồng vọng tới cực điểm một loại cách làm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, xem ra ngươi đây là đang muốn chết. Bàn thạch vậy nhìn ra Sở Phong Miên cử động, đầu tiên là chấn kinh, sau đó chính là sắc mặt vô cùng dữ tợn. Cứng đối cứng, vậy hắn liền trực tiếp oanh sát Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, bàn thạch quyền phong đột nhiên đánh vào Sở Phong Miên trên thân thể. Mà một bên khác, Sở Phong Miên quyền phong cũng theo đó đánh ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn chết người, là ngươi. Sở Phong Miên một bước nghênh đón tiếp lấy. Trong tay hắn quyền phong ngừng tụ linh lực, tại thời khắc này ầm vang bộc phát ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi Sở Phong Miên quyền phong đánh ra một khắc, toàn bộ kiếm đạo môn bên trong đều đang điên cuồng chấn động cái này. Cuồng bạo lực lượng cùng cái này bàn thạch quyền phong đánh vào cùng một chỗ. Trong một chớp mắt, bàn thạch đánh ra quyền phong phía trên liền nhấc lên vô số vết rách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó một khắc, càng là tại Sở Phong Miên một quyền phía dưới, bị toàn bộ đánh nát. À, cái này sao có thể? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bàn thạch đột nhiên giật mình. Tại lực lượng này va chạm một khắc, hắn lực lượng, thế mà thua. Tại man lực, nhục thân đối kháng phía trên, hắn nhưng là không đâu địch nổi. Cho tới bây giờ chưa từng bại trận, nhưng bây giờ lại là thua. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh vương chân thân, bất bại vương quyền. Bàn thạch đột nhiên ngưng tụ linh lực. Dự định là lại lần nữa chống lại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Sở Phong miên quyền phong lực. Lại là hùng hậu đến vô cùng vô tận tình trạng. Tùy ý là hắn như thế nào ngưng tụ linh lực. Sở Phong miên đều là một quyền phá đi. Bàn thạch trên thân ngưng tụ sức mạnh. Tại Sở Phong miên quyền phong trước mặt. Bị toàn bộ đánh tan. Sau một khắc, Sở Phong miên nắm đấm. Hùng hăng đập vào bàn thạch trên ngực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một quyền nện ở bàn thạch trên ngực. Sở Phong miên chỉ cảm thấy. Hắn nắm đấm. Đập vào một kiện kiên cố vô cùng linh khí phía trên. Cái này bàn thạch nhục thân. Tu luyện thánh vương chân thân. Đã là đạt đến đại thành cấp độ. Muốn so lên thiên cấp linh khí. Đều phải cứng rắn nhiều. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong miên một quyền nện ở phía trên. Trong đó phản chấn lực lượng. Đều là đang phản kích cái này Sở Phong miên thân thể. Hơn hết trên người Sở Phong miên. 129.600 mai huyết nhục tinh thể. Đột nhiên nổi lên. Ngưng tụ ở cùng nhau. Biến thành vô địch phòng ngự. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này phản chấn lực lượng. Căn bản là không có cách ảnh hưởng đến Sở Phong miên thân thể. Hoàn toàn là bị huyết nhục tinh thể biến thành giải. Thân thể quá cứng rắn. Hơn hết như thế ngăn không được. Cho ta xé rách. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong miên thét dài một tiếng. Hắn cái kiêu oanh kích trên người bàn thạch quyền phong. Đột nhiên biến thành một đạo móng nhọn. Hùng hăng xé rách tại bàn thạch trên ngực. Cùng lúc đó, Sở Phong miên trong thân thể chiến long huyết mạch lực lượng. Bị thôi động đến cực hạn. Thủy tổ thức thứ hai lực lượng ngưng tụ tại trong tay hắn móng nhọn phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.